Điện hạ Khuynh Thành, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chiêng trống dường như không có ai đáp lại, người đánh chiêng muốn thu chiêng trống, chuẩn bị đi lấy cung tên phát cho người nọ một cây. Đột nhiên, một người từ trong đám đông bước ra, dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen bùi tranh đi tới chỗ đặt cung tên, khom người nhặt lên một cây cung. Chất lượng của cây cung này thực sự rất thô, chỉ có thể dùng để bắn đống giả khô. Hắn trước đây chưa bao giờ sử dụng một cây cung tệ như vậy, cầm thực nhẹ. Bùi tranh ước lượng, sau đó liếc nhìn phía sau hắn. Thẩm Thập Cửu đang háo hức nhìn về phía hắn, thấy hắn nhìn sang, liền hưng phấn vung tay lên, thậm chí còn đánh vào đỉnh đầu của Thẩm Hoan ở bên cạnh. Thẩm Hoan bất mãn liếc nhìn Thẩm Thập Cửu, thấy hắn uống say lại ngu ngốc, tạm thời không nên dây dưa với hắn, tự mình chỉnh lại mặc phát, sau đó gỡ cánh tay của hắn ra. Bình tĩnh một chút. Đồ nhi thối, trong mắt ngươi còn coi ta là sư phụ sao? Thật sự là, về phần Lý Ngọc cùng Thừa Phong, đứng ở trong đông ồn ào tựa hồ có chút lạc quẻ, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia náo động. Không cần phải lo lắng gì hết, đại nhân có thể làm tốt hơn họ ngay cả khi nhắm mắt. Khóe môi Bùi Tranh dưới mặt nạ nhếch lên, hắn quay người lại, đi đến vị trí đứng ngắm. Chỉ thấy người gõ chiêng, hắn vội vàng đi tới, cười hỏi. Vị công tử này cũng muốn tham gia cuộc thi của chúng ta sao? Vậy nộp tiền trước đi. Bùi Tranh còn chưa nói lời nào, Lý Ngọc từ trong đám đông vẫy vẫy tay. Ta tới, người đánh chiêng nói, đến đây. Sau đó, hắn chạy đến chỗ Lý Ngọc. Ánh mắt của tất cả những người có mặt đều dõi theo người nam nhân đến từ chỗ của đám người Lý Ngọc. Lý Ngọc tìm hồi lâu cũng không tìm được đồng bạc lẻ nào, nhỏ nhất cũng là 5 lượng bạc. Vì vậy, dưới sự theo dõi của mọi người, Lý Ngọc thản nhiên móc ra 5 lượng bạc và đặt vào tay người đánh chiêng kia, khiến những người xung quanh náo động. Người đánh chiêng trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Vị công tử này, cái này, ta thật sự không có tiền lẻ à, Lý Ngọc khoát khoát tay. Không cần thối lại khiến cho những người xung quanh náo động. Nhạc khua chiêng nở rộ, đêm nay thật là may mắn khi gặp được một cao thủ giàu có quyền thế như vậy. Sau khi đưa tiền, hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng người chung quanh thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Dự và những người xung quanh, đúng là khá vừa mắt. Thẩm Hoan chạm vào cánh tay của Lý Ngọc, nhỏ giọng nói. Sao ngươi lại cho hắn nhiều tiền như vậy? Có tiền thì giúp ta này, đừng lãng phí. Người trong phủ thừa tướng các người thật không hiểu đạo lý. Dân gian khó khăn a, Lý Ngọc vẫn cảm thấy đau lòng. Đó là số tiền nhỏ nhất trong người của ta a, bất quá, Thẩm sư phụ. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là mang theo tiền đồng đi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ra tiền sao? Nói đến đưa tiền, Thẩm Hoan lấy lại bình tĩnh, lui về phía tiểu đồ nhi của mình. Coi như ta không nói gì, những mũi tên đều đã được đưa đến tận tay những người trên sàn. Công tử nhà giàu đeo mặt nạ mèo là người bắn cung đầu tiên, sau khi nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, mũi tên bay ra và thực sự trúng hồng tâm trên bức tường đối diện. Chỉ có một nhóm người trong đám đông reo hò nhảy cẫng lên, trông họ như là những hạ nhân được tên nhà giàu đưa đến. Nhìn thấy những người khác thậm chí không vỗ tay, những hạ nhân đó lập tức hung hăng trừng mắt nhìn những người xung quanh. Những tràng vỗ tay thưa thớt cuối cùng cũng nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử kia chống nạnh và nhìn những người còn lại một cách đắc chí. Mũi tên của người thứ hai cũng bay ra, nhưng thậm chí nó còn không trúng mục tiêu. Những người khác cũng vậy, hoặc trượt mục tiêu hoặc trượt hồng tâm. Đến lượt Bùi Tranh đứng ở phía sau, hắn dương cung, tay trái dương cung, tay phải ba ngón nắm chặt dây, tư thế rất điêu luyện, mũi tên lập tức bay ra. Hiu, một tiếng trúng hồng tâm, mà bia ngắm trên tường rung chuyển một lúc, rồi rớt xuống đất vì chấn động. Kỳ thực cung và tên quá nhẹ, Bùi Tranh dùng không thuận tay, nhưng bắn thứ gì đó không di chuyển thì rất dễ dàng. Thật là lợi hại a, tiếng hoan hô như tiểu nãi hoa từ đám đông đến tai Bùi Tranh. Thẩm Hoan vội vàng bịt miệng Thẩm Thập Cửu, nói nhỏ chút a tiểu đồ nhi, đêm nay chúng ta đã đủ làm người chú ý, âm điệu thấp một chút a, ngoan. Thẩm Thập Cửu gật đầu, không hét nữa, mà nhìn Bùi Tranh với đôi mắt lấp lánh như sao. Đột nhiên, những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm dậy tự phát, thỉnh thoảng. Những người khác trong đám đông cũng noi gương Thẩm Thập Cửu mà hét lên. Thật là lợi hại nga, thật xuất sắc a, thật là lợi hại a. Bùi Tranh ngẩn người, ngón tay nắm cung đột nhiên bị hắn siết chặt. Những tiếng reo hò xung quanh đều dành cho hắn. Hắn chưa bao giờ được tán dương như thế này trước đây và chưa từng có ai đứng về phía hắn. Bây giờ hắn cảm thấy cảm giác này không tồi. Cả hai đều trúng hồng tâm của chúng ta ngày hôm nay, vì vậy cả hai đều là người chiến thắng của chúng ta. Người gõ chiêng chưa kịp nói xong đã bị công tử đeo mặt nạ mèo ngắt lời. Cái gì mà hai người thắng? Hôm nay chỉ có thể có một người thắng, khẳng định nhất định phải là ta. Nam nhân mặt nạ mèo chỉ vào Bùi Tranh nói một cách giận dữ. Ngươi từ đâu đến? Không có ngươi, tất cả những chàng pháo tay cổ vũ tối nay sẽ là của ta. Ngươi có dám thi đấu với ta không? Người thua phải đáp ứng với người thắng một điều kiện, ngươi có dám không? Bùi Tranh nhướng mày, ta sẽ phụng bồi ngươi đến cùng. Được, công tử kia liếc mắt nhìn mọi người. Thế này đi, tìm một người đội đèn lồng trên đầu đứng yên, ai bắn được thì thắng. Hắn phất phất tay, gia nhân bên cạnh mang lên hai cái đèn lồng nhỏ, chỉ bằng nửa lòng bàn tay, màu vàng rất tinh xảo. Hắn nói thêm, nhưng mỗi người phải chọn cho đối phương người đội đèn lồng. Công tử nhà giàu kia nhìn xung quanh, Bùi Tranh tim đập thình thịch. Hiển nhiên hắn chỉ vào một thân ảnh nhỏ bé trong đám đông và nói. Ta chọn hắn, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía này, Thẩm Thập Cửu không biết vì sao cứ nhìn về phía Bùi Tranh, thấy phía Bùi Tranh quay người lại liền cười với hắn, nhưng mặt nạ lại che mất khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày cong cong. Công tử nhà giàu vui vẻ nói, còn đến lượt tùy ngươi lựa chọn. Bùi Tranh liếc nhìn những người bên dưới, nhưng lại chỉ vào người gõ chiêng. Hắn, người gõ chiêng mở to mắt, ta, chọn ta, vị đại thiếu gia cũng sửng sốt một chút, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể gật đầu đồng ý, kỳ thật hắn vốn tưởng rằng Bùi Tranh cũng sẽ lựa chọn hạ nhân hắn mang theo người, cho dù những hạ nhân kia bị hắn bắn chết, cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu bọn hắn đả thương người khác, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Bùi Tranh đi đến trước mặt Thẩm Thập Cửu. Nắm lấy tay hắn dẫn hắn đến đứng ở bức tường đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của đám đông xung quanh cũng được huy động bởi bầu không khí căng thẳng. Tất cả họ đều chờ đợi cuộc so tài hấp dẫn hơn. Tấm lưng cao lớn gần như che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ bé. Nhưng Bùi Tranh biết rằng tất cả đám đông đều đang nhìn họ chăm chú. Lúc đầu Thẩm Hoan có chút lo lắng. Nhưng khi liếc nhìn hai người vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, nàng lập tức cảm thấy lo lắng của mình nhất định lại là thừa. Về phần Thẩm Thập Cửu, người đang đứng dựa vào tường, hắn chỉ nhìn thấy Bùi Tranh trước mặt mình, hắn sẽ làm bất cứ điều gì Bùi Tranh yêu cầu làm. Có thể đứng được không? Thẩm Thập Cửu áp lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân, chứng tỏ mình có thể đứng vững. Có thể, thanh âm mềm mại, thật ngoan, đừng nhúc nhích, được không? Được, Thẩm Thập Cửu thực sự đứng dựa vào tường. Thậm chí còn nhìn Bùi Tranh không chớp mắt. Bùi Tranh mỉm cười, siết chặt ngón tay. Thật ngoan, người bên cạnh đem đèn lồng đi tới, đặt ở trên đầu Thẩm Thập Cửu, để cho hắn cầm. Mà Thẩm Thập Cửu cả buổi giống như người gỗ, không nhúc nhích một chút nào. Tuy nhiên trên thực tế cái đầu nhỏ của hắn vẫn còn chênh choáng. Thấy Bùi Tranh bên này đã chuẩn bị xong xuôi, công tử kia hít sâu mấy hơi, đem người đánh chiêng dựa vào tường, buộc đèn lồng dựng lên trên đầu của hắn. Người gõ chiêng rất sợ hãi, chân cứ run cầm cập như đập sàng. Bùi Tranh và công tử nhà giàu kia đứng ở giữa sân, cùng nhau dương cung dùng mũi tên nhắm vào sợi dây. Đèn lồng nhỏ hơn nhiều so với mục tiêu vừa rồi, nếu không phải kỹ năng bắn cung tốt, rất có khả năng sẽ bỏ mạng. Kỳ thật trong lòng công tử kia cũng không có bao nhiêu tự tin, tay cầm cung có chút run, muốn nghiêng người nhìn Bùi Tranh. Kết quả, tôi nhìn thấy một mũi tên lông vũ bắn R4. Bay về phía đầu của tiểu nhân nhi đang đứng bên tường. Một số người sợ hãi xung quanh trực tiếp che mắt lại, sợ nhìn thấy một số cảnh máu me. Khi Thẩm Thập Cửu nhìn thấy một mũi tên bay về phía mặt mình, hắn cũng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Với một tiếng phập, mũi tên xuyên qua chiếc đèn lồng trên đầu hắn, ghim thẳng chiếc đèn lồng vào tường. Thẩm Thập Cửu chậm rãi mở mắt ra, nghe được mọi người vỗ tay, sau đó liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Bàn tay cầm mũi tên của công tử mặt nạ mèo càng run hơn. Này, đến lượt ngươi rồi, sao ngươi lại giả ngu thế? Chính là Thẩm Hoan lớn tiếng hú lên trong đám người, lúc này những người khác cũng bắt đầu kêu lên. Đúng rồi, đến phiên ngươi bắn tên, làm sao không động? Không phải là bởi vì hắn sợ sao? Chậc chậc chậc chậc. Ta nghĩ là bởi vì hắn sợ hãi, bản lĩnh của hắn không bằng người, thích gây chuyện. Công tử nhà giàu nhất thời kinh hoàng, mũi tên vừa buông tay liền bay ra ngoài, đáng tiếc khoảng cách quá xa, cách người gõ chiêng mấy mét. Khuôn mặt của A Ứng trở nên cực kỳ xấu xí, những người xung quanh hắn vừa đang la ó hắn vừa đang tán thưởng Bùi Tranh. Y cảm thấy mất mặt, trong lòng hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng lại chạy đến chỗ Trình Phong và những người khác đang đứng. Thừa Phong vung thanh kiếm dài của mình, chặn đường của công tử giàu có. Đã thua, ngươi muốn rời đi sao? Sau đó Thừa Phong túm công tử nhà giàu xách hắn vào tường đứng. Thẩm Thập Cửu đang đứng ở đó, đã được Bùi Tranh dẫn đi đưa trở lại chỗ Thẩm Hoan. Cầm cây cung, Bùi Tranh chậm rãi đi đến nơi bắn tên, nhặt 5 mũi tên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong đã nhìn ra chủ tử muốn làm gì nên cầm kiếm chừng mắt nhìn công tử kia. Nếu hắn dám chạy, Thừa Phong dám chém thẳng vào người hắn. Bùi Tranh đứng ngay đối diện với công tử giàu có, mũi tên trong tay nhắm vào hắn. Công tử kia sắc mặt đã tái nhợt, hắn hối hận đã chọc giận những người này. Tại sao lại mù quáng như vậy, những người này không phải người bình thường. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, mình đã bị trở thành mục tiêu rồi. Chỉ có một tiếng, phập, một mũi tên bay ra, lướt qua cánh tay của nam nhân đứng bên tường, ghim tay áo của hắn vào tường. Cánh tay chắc hẳn đã bị bầm tím đau đớn, Bùi Tranh hơi nheo mắt lại, sau đó bắn 3 mũi tên với 3 tiếng. Phập phập phập, 3 mũi tên lướt qua cánh tay và chân còn lại của công tử nhà giàu kia ghim quần áo của hắn vào tường. Có một mũi tên khác, ta nên nhắm nó vào đâu? Thân mũi tên nhắm nhẹ vào giữa H4 y chân, nhìn thấy ý định của Bùi Tranh, tên đó sợ hãi kêu lên một tiếng, một luồng hơi nóng theo ống quần chảy xuống đất. Phập, một tiếng, thân mũi tên không chạm vào thân thể, mà là đâm vào giữa H4 y chân áo bào, nhưng nếu như lệch một chút. Bùi Tranh thả cây cung trong tay xuống, xoay người đi về phía đám đông. Thừa Phong đi theo, hạ nhân của công tử nhà giàu đột nhiên từ bên kia lao ra, vừa khóc vừa la lên để kiểm tra công tử nhà mình, dùng sức cứu hắn ra khỏi tường. Đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay cho Bùi Tranh, nhường đường cho họ. Thẩm Hoan cũng vỗ tay thở dài nói, Bùi đại nhân, thật là anh minh thần võ, phong thái muôn vàn a. Người đánh chiêng chạy đến đưa cho Bùi Tranh 5 lạng bạc làm phần thưởng. Lý Ngọc trực tiếp chặn lại, đi trở về, đi chữa trị người bị thương đi. Thẩm Hoan liếc hắn một cái, lại bắt đầu thở dài nói. Quả nhiên là phong thái đại phủ, thật là làm người kính nể không thôi a. Lý Ngọc không nói, nàng một ngày biến sắc mặt mấy lần, ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Bùi Tranh không để ý người phía sau đang nói cái gì, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi đang ngoan ngoãn đứng ở trước mặt, thấp giọng hỏi. Người bị thương không? Không, Thẩm Thập Cửu trả lời với giọng điệu kéo dài. Vừa rồi có sợ không? Thẩm Thập Cửu chẹp chẹp miệng. Có điểm, sợ, nhưng là, ta tin tưởng đại nhân. Thẩm Thập Cửu nói nắm chặt tay Bùi Tranh, chớp chớp quay đôi mắt tròn, chủ động đem ngón tay chính mình nhét vào khe hở ngón tay hắn. Bùi Tranh bị hành động của hắn dụ dỗ, trong lòng nhất thời ngọt ngào. Sau khi say, tiểu nhân nhi trở nên lớn gan không ít, cũng chủ động hơn. Hắn luôn thích nói mềm mại làm nũng, không biết mình đáng yêu đến mức nào, khiến người ta muốn hắn hung hăng xoa mấy cái. Nếu bây giờ không có nhiều người trên đường như vậy, đi thôi, Bùi Tranh thanh âm khàn khàn. Được, hai người bước lên phía trước, 3 người phía sau cũng đi theo. Người trên đường càng ngày càng nhiều, vai kề vai gần như chạm vào nhau, 5 người không thể lúc nào cũng ở gần nhau, luôn sẽ bị người đột nhiên xông tới phân tán. Hầu hết mọi người đang đi bộ về phía bờ sông, nơi sẽ có pháo hoa, có thể thả những chiếc đèn lồng trên sông để cầu một điều ước. Bùi Tranh kéo Thẩm Thập Cửu để che chắn cho hắn, ngăn người khác chạm vào hắn. Cách đó không xa là một cây cầu vòm, dòng người dẫn Bùi Tranh và Thẩm Thập Cửu lên cầu. Nhưng Thẩm Hoan, Lý Ngọc và Thừa Phong bị chen ra khỏi cửa cầu, thay vào đó tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Tranh và Thẩm Thập Cửu đứng trên cầu, Lý Ngọc quay lại và nhìn thấy hai người họ, hắn tuyệt vọng hét lên. Đại nhân, Thẩm công tử, Thẩm Hoan cũng cùng nhau kêu lên. Đồ nhi, đồ nhi, nhưng dòng người vẫn tiến về phía trước, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa. Đừng kêu nữa, bọn họ không nghe thấy ngươi. Thừa Phong nói, vậy thì làm sao bây giờ? Một người trọng thương, người kia say rượu đến ngu xuẩn. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Thẩm Hoan rất sốt ruột, nàng rất lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Đồ Nhi. Những ám vệ khác đã đi theo và sẽ bảo vệ họ. Bây giờ chúng ta hãy đi xung quanh và tìm kiếm họ từ đằng trước. Thẩm Hoan gật đầu, hắn chỉ có thể làm như vậy. Mà Bùi Tranh, người đã qua cầu, cũng phát hiện ra rằng hai người đã bị ngăn cách bởi ba người còn lại, hắn lại nắm chặt tay Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu bị người phía sau ép tới trước mặt Bùi Tranh, đầu nhỏ tựa ở trên ngực Bùi Tranh, vừa mới đụng tới vết thương của Bùi Tranh, khiến Bùi Tranh khẽ rên lên một tiếng. Thẩm Thập Cửu nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên. Đại nhân, thực xin lỗi, ta đã thương ngươi. Hắn đột nhiên vén mặt nạ lên, để lộ nửa khuôn mặt dưới, dựa vào ngực Bùi Tranh, mím môi thổi vài hơi vào trong áo choàng. Ta giúp ngươi, sẽ không đau. Cách chương.